Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 750, thăm dò tính một chiêu 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ta không có nói bậy được được biết rõ. Không tên, nàng có chút bực bội. Lưu Thiên Thủy lại nói, bàn về tổng hợp năng lực hắn so chủ nhân ngài, cao hơn rất nhiều, nhưng lại lợi hại đồ vật kiểu gì cũng sẽ tồn tại nhược điểm. Lấy một thí dụ nói, chúng ta lão tổ tông lưu lại không gian cấm giới, mạnh nhất liền là thiên thủy giác nơi này. Nó đều cần, bổ thiên bia, để đền bù điểm nào chưa đủ, mà đế, là không người có thể địch nhưng đồng dạng cũng có nhược điểm. Hắn nhược điểm liền là ngài, ta, khúc đàn nhi mơ hồ, ngài chẳng lẽ quên chính mình trên người có chấn tâm châu cùng ly hồn tiêu. Không quên, ha ha, cái kia không phải được, Lưu Thiên Thủy lời nói không xong, khúc đàn nhi liền diệt hắn ý nghĩ. Nhưng ta vừa mới không dùng hai thứ này, Lưu Thiên Thủy ngốc trệ, thuần túy là khúc tộc một loại bí thuật, kinh Lưu Thiên Thủy nhắc nhở khúc đàn nhi ngược lại nhớ tới cái này một cái nghiêm trọng vấn đề. Nếu năm đó cái này một cái bí thuật có tác dụng mà đế cũng không sống tới hiện tại có phải hay không? Là, Mạc Liên Thành gật đầu, Lưu Thiên Thủy nhụt chí, cái này một hồi các trưởng lão cũng đồng ý, tộc trưởng nói rất đúng, mà đế là một cái khó được kỳ tài tâm tư cũng cực kỳ kín đáo. Sợ là hắn đã tìm ra chút tơ nhện ngựa dấu vết đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Đám người không có lại động tác chờ mê muội đế chính mình động tĩnh. Có thể là chờ một hồi lâu mà đế nằm tại chỗ vẫn là một mực không nhúc nhích. Lúc này bầu không khí hồi hộp cũng yên tĩnh. Các ngươi nói nếu như ma đế thật sự là đang giả chết có phải hay không có thể nói rõ hắn tư tưởng đã quá hạn. Liền là lạc hậu, khúc đàn nhi có chút cầu huyết hỏi, không dùng người trả lời nàng, liền lại tiếp tục mặt không đỏ khí cũng không thở mà nói. Mặc dù nói đã từng là thiên tài, nhưng cũng là đối với giống nhau thời đại người mà nói đi. Đi qua năm tháng dài đằng đẵng, trí tuệ đến chúng ta đặc biệt là ta thế hệ này người, hắc hắc. Hắn lấy cái gì trí tuệ đến cùng ta đấu, chỉ ít hắn cái này một loại giả chết trò vặt cũng quá kém. Tẻ ngát, nàng không cảm thấy có quạ đen bay qua a, Mạc Liên Thành yên lặng. Lưu Thiên Thủy cũng cười ngượng ngùng, chủ nhân, ngươi nói thật đúng, đương nhiên, ta liền chưa từng nói sai bao giờ, cái này hung hăng giọng điệu, ách vô xỉ không, ách, Mạc Liên Thành tuấn Mỹ trên mặt đều ửng đỏ thay nàng xấu hổ. Lại không có ý tứ xem ở đây đám người liếc mắt. Đừng nên trách, thói quen liền tốt, không có lại lý đám người, khúc đàn nhi lại hỏi. Các ngươi nói, đồng dạng giả chết muốn trang mấy canh giờ. Ít nhất cũng phải một hai canh giờ đi. Mạc Liên Thành cho ý kiến, ha ha, cười đến vô cùng quỷ dị, sau đó, khúc đàn nhi ôm thử xem tâm lý, đến ta lại cho hắn một kích có thể thấy rõ ràng, nhìn hắn tránh không tránh. Không tránh để hắn đến một cái chết không toàn thây, nàng làm chứng thực cái gì, một lần nữa đứng lên. Vừa mới nghỉ ngơi một hồi, linh khí cũng khôi phục một chút. Hội tụ còn dư lại trên người linh khí, lại thi triển một chút khúc tộc bí thuật. Bạo vũ sát, một đạo bạch quang, hướng xuống tập kích. Lực lượng tuy nhiên không bằng trước đó, nhưng cũng không thể coi thường. Chỉ ít có thể đánh chết một đầu rực long, nhưng một kích này, là thật sự đánh vào ma đế trên người. Không có tránh, vậy mà không tránh, ma đế không sợ chết, vẫn là căn bản không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ vừa mới cái kia tránh đông tránh tây, tránh đến tránh đi liền là đang trêu chọc nàng chơi a? Khúc đàn nhi hung hăng kinh sợ một cái. Còn lại biết rõ tình huống, cũng bị kinh ngạc, cách chương.